Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, đột nhiên thêm ra một cái vị hôn thê. Rất tốt, vậy ngươi chờ ngươi rời đi Võ Hồn Thành, đi săn giết xong hồn thú sau, cũng không cần trở về. Các loại đến thời điểm trực tiếp đi Thiên Đấu Hoàng Thành tham gia thi đấu đi. Nghe được Lâm Dạ đồng ý, Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, Bỉ Bỉ Đông A Di. Lâm Dạ gật gật đầu, đúng rồi, nếu ngươi muốn đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn giết hồn thú, sau khi còn muốn đi tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, vậy ta nhất định phải vì ngươi tìm một cái thủ hộ giả mới được. Đi thôi, đi theo ta. Phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười khẽ lắc lắc đầu, kéo Lâm Dạ tay, đem Lâm Dạ hướng về Giáo Hoàng Điện đi ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông A Di, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Dám ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, Lâm Dạ không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Đi nơi đó, Bỉ Bỉ Đông cười chỉ phương xa, một tòa đứng lặng ở Giáo Hoàng Điện đối diện cao cung điện lớn. Đó là một tòa không kém chút nào với Giáo Hoàng Điện vàng son lộng lẫy cung điện, rất là xa hoa. Đây là Đấu La Điện. Khi thấy Bỉ Bỉ Đông chỉ cái kia tòa cung điện thời điểm, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hơi sững sờ. Ở Võ Hồn Điện trở thành thánh tử trong những năm này, hầu như Võ Hồn Thành mỗi cái địa phương Lâm Dạ đều đi qua, chỉ có chưa từng đi chính là Đấu La Điện. Bởi vì tòa cung điện này có người nói là chỉ có phong hào Đấu La mới có tư cách đi vào. Ngoại trừ Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông ở ngoài, hầu như không có bất kỳ người nào tiếp cận qua. Đến, mang theo Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông một đường đi tới Đấu La Điện trước. Sau đó mang theo Lâm Dạ, bước lên đi về tòa này hoa lệ mà nguy nga cung điện bậc thang. Một đường đăng bước lên bậc thang, đi tới trước cung điện. Lâm Dạ xa xa mà liền nhìn thấy cung điện bên trong một tòa cao to lục dực thiên sứ pho tượng. Lâm Dạ biết, đây là Võ Hồn Điện tín ngưỡng thiên sứ chi thần pho tượng. Bỉ Bỉ Đông, ngươi làm sao đến, còn không tiến vào cung điện? Một cái hờ hững âm thanh liền từ cung điện bên trong truyền ra. Lâm Dạ nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, ở cung điện bên trong tượng thiên sứ dưới lại vẫn đứng một người mặc áo xám bóng người. Thanh âm mới vừa rồi chính là người áo xám phát sinh. Ta tại sao không thể tới? Nơi này nhưng là Võ Hồn Điện địa phương. Mà ta, là Võ Hồn Điện Giáo Hoàng. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Bỉ Bỉ Đông, ngươi biết ta không phải ý này. Ngươi tốt xấu cũng là Tuyết Nhi mẹ nuôi. Ta biết lúc trước là chúng ta không đúng. Thế nhưng ngươi không phải là không có phát sinh cái gì sao? Hết thảy đều đã qua đi. Nhanh Nhi cũng đã chết. Người xoắn suýt những này lại có ý nghĩa gì? Cung điện bên trong, thân mặc áo xám bóng người có chút bất đắc dĩ nói. Cũng xoay người. Làm xoay người Lâm Dạ mới phát hiện, vị này thân mặc áo xám dĩ nhiên là cái rất là nho nhã người đàn ông trung niên. Lâm Dạ trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc. Có thể xuất hiện ở Đấu La Điện không phải chỉ có phong hào Đấu La cùng đã chết đi phong hào Đấu La linh vị sao? Thế nhưng Võ Hồn Điện bên trong phong hào Đấu La không phải chỉ có Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La sao? Trước mắt người đàn ông trung niên này là ai? Lẽ nào cũng là Võ Hồn Điện phong hào Đấu La hay sao? Hừ, ta không có phát sinh cái gì đó là ta số may. Nếu như không phải vị đại nhân kia, ta nhưng là bị con trai của ngươi phá hủy. Ngươi nên rõ ràng nếu như xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ làm ra cái gì. Có điều xem ở Tuyết Nhi mặt mũi lên, ta liền không cùng các ngươi thiên gia tính toán. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Ai? Nghe được Bỉ Bỉ Đông, nho nhã trung niên không khỏi nặng nề thở dài. Ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua một tia bi thống, cũng chớp qua một tia hổ thẹn. Ta biết, chính là vì bù đắp ngươi, ta mới đưa Võ Hồn Điện Giáo Hoàng vị trí truyền cho ngươi. Ngươi đến nên không phải vì cùng ta nói chuyện này mới đúng. Ta biết, ngươi nhưng là luôn luôn không muốn gặp lại ta. Nói đi, ngươi tới là vì cái gì? Người đàn ông trung niên thở dài hỏi. nghe được người đàn ông trung niên. Lâm Dạ nhưng trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Là hắn đem giáo hoàng vị trí truyền cho Bỉ Bỉ Đông A Di. Nhưng là lần trước giáo hoàng không phải là bị Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Đấu La cho giết sao? Vị này lẽ nào là lên đời trước giáo hoàng? Cái kia phỏng chừng đều hơn 100 tuổi đi. Lại vẫn không chết. Còn trẻ như vậy. Hừ. Nếu như không phải ngươi đem giáo hoàng vị trí truyền cho ta, ta cũng sẽ không thu Tiết Nhi làm con gái nuôi. Bất quá hôm nay ta xác thực không phải tìm ngươi tới nói những chuyện này. Ngày hôm nay ta mang cho ngươi nhưng là một chuyện vui. Nói, Bỉ Bỉ Đông trên mặt không khỏi lóe qua một tia nói đùa. Việc vui, nghe được Bỉ Bỉ Đông, áo xám trung niên trên mặt không khỏi một mặt không hiểu ra sao. Bỉ Bỉ Đông đối với bọn họ thiên gia hận thấu xương. Không đến giết hắn là tốt lắm rồi. Trả lại, còn cho, hắn đưa việc vui. Đây là mặt trời mọc ở hướng Tây. Không sai, việc vui. Người biết đứa bé này là ai sao? Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt cười. Quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Hắn không phải ngươi Phong Võ Hồn Điện Thánh Tử sao? Gọi là Lâm Dạ. Rất tốt một cái tiểu gia hỏa. Làm sao? Nhìn thấy Lâm Dạ, áo xám trung niên vẫn còn có chút nghi hoặc. Cẩn thận ngẫm lại, hắn họ cái gì? Bỉ Bỉ Đông trên mặt mang theo một tia trào phúng. Lâm Dạ, họ Lâm, các loại, người ý tứ. Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, áo xám trung niên trên mặt không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Không sai, Thiên Đạo Lưu, người không có đoán sai. Hắn chính là vị đại nhân kia hài tử. Lúc trước đem ngươi đánh trên đất bò không đứng lên vị đại nhân kia hài tử. Ngươi khi đó nhưng là đáp ứng rồi. Đem Tiết Nhi gả cho vị đại nhân kia nhi tử làm vị hôn thê. Vì lẽ đó Lâm Dạ có thể coi là ngươi cháu rể. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra một tia ác liệt nụ cười. Ta, cháu rể, Thiên Đạo Lưu như bị sét đánh. Lúc trước hắn đáp ứng vị đại nhân kia chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ thuận miệng nói. Ai biết cuối cùng sinh ra đến cũng thật là một cái nữ hài. Hắn nuôi nhiều năm như vậy. Vị đại nhân kia vẫn không tìm tới đến. Hắn đều cho rằng đối phương quên. Hoặc là sinh cái nữ tử. Làm đến hiện tại, đối phương vẫn đúng là sinh con trai. Bây giờ tìm lại đây. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Đạo Lưu sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn nuôi nhiều năm như vậy tôn nữ. Lẽ nào liền muốn giao cho một cái tiểu tử thúi sao? Thế nhưng đối lập với Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ cũng là một mặt mộng bức. Cha của chính mình lúc nào cho mình tìm cái vị hôn thê? Chính mình làm sao cái gì cũng không biết. Bỉ Bỉ A Di, chuyện gì thế này? Lâm Dạ không nhịn được hỏi. Ha ha, không cái gì. Tiểu Dạ, người an tâm tiếp thu chính là người vị hôn thê nhỏ. Nhưng là ta nhìn lớn lên, luận khuôn mặt đẹp tuyệt đối không thua với Liệt Na. Không muốn lo lắng, nhìn thấy Lâm Dạ một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười nói. Ngươi cũng đừng sợ Liệt Na tiếp thu không được. Liệt Na cùng ngươi cái kia vị hôn thê rất quen. Nàng cũng biết ngươi vị hôn thê cùng một người có việc hôn nhân. Chỉ là không biết là ngươi. Có điều không muốn lo lắng. Những này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chúng ta Võ Hồn Điện có một đại kế. Tương lai cần hai cái người thừa kế. Ngươi liền cùng Liệt Na cùng ngươi vị hôn thê nhỏ một người sinh một đứa bé. Vừa vạn, những này ta đều giúp ngươi an bài xong. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ vẫn là quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng quá đột nhiên đi. Chính mình làm sao lại đột nhiên thêm ra một cái vị hôn thê? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.